Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 461, chương 461, còn sót lại. Ta khống chế toàn bộ Tinh Nguyên Tông, sau đó tổ chức tuyển bạt, ban cho phần thưởng phong phú. Thế nhưng người nơi này thành viên thiên phú quá yếu, xuất hiện thiên tài xác suất cũng cực thấp. Có thiên phú nhất thậm chí chỉ đi tới đạo thứ ba trên cầu thang. Ta thông qua truyền thừa biết, nơi này là một mảnh thế giới đóng kín. Tại bên ngoài, còn có rộng lớn thiên địa cùng với vô tận thiên tài. Ta cưỡng chế nhường ý cảnh quả trở thành mỗi một cái bộ lạc đồ đằng. Hao phí tràn đầy thời gian dài, to lớn đại giới đả thông cái thế giới này cùng bên ngoài thế giới lối đi. Bất quá mảnh thế giới này thiên sinh đối với ngoại giới có hạn chế. Chỉ có thể cho phép linh chủ cảnh phía dưới nhân viên tiến vào. Bất quá dạng này cũng đầy đủ. Ta trước hết để cho ý cảnh quả xuất hiện tại trên cánh đồng hoang. Nhường mọi người tranh đoạt. Từ đó hấp dẫn càng nhiều ngày hơn mới đến. Dạng này ta hy vọng cũng càng lớn. Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Toàn bộ di tích không gian bỗng nhiên xuất hiện lối đi. Ý cảnh quả đồ đằng. Trên cánh đồng hoang tình cảnh vậy mà toàn bộ đều cùng lão nhân trước mắt có quan hệ. Tất cả mọi chuyện đều là Lan Mạc một tay bày ra. Mà lại nghe Lan Mạc lời nói. Truyền thừa của hắn hạng gì nghịch thiên. Vừa đột phá đến bản nguyên cảnh liền có thể địch nổi bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Có thể là ta làm đến một bước này. Thời gian đã qua 7.000 vạn năm. Tại ta đánh lên Tinh Nguyên Tông thời điểm, thời gian đều đi qua mấy chục vạn năm. Khi đó ta tại màn sáng bên ngoài kêu gào tử hân liền đã không có bất kỳ thanh âm gì. Thế nhưng trong lòng của ta một mực có hy vọng, không đột phá cảnh giới. Tuổi thọ có hạn, thế nhưng ta không dám hướng phương diện này nghĩ. Ta chỉ là muốn thấy tử hân một mặt, chỉ cần một mặt liền tốt a. Ta nghĩ đến nàng sẽ chết đi, thế nhưng ta sẽ không để vứt bỏ. Lan Mạc nhẹ nhàng xem trong tay tượng gỗ, nhìn xem quen thuộc thiếu nữ, trong mắt nước mắt đang không ngừng trượt xuống. Ta chỉ cần một mặt a, chỉ cần thỏa mãn ta điều kiện này, ta coi như lập tức chết ta cũng nguyện ý. Nếu như lúc trước ta lựa chọn lưu lại không rời đi, coi như cùng với tử hân thời gian ngắn ngủi, có phải hay không tình huống cũng sẽ có điều khác biệt. Lan Mạc thống khổ nói, trên người sinh mệnh khí tức tựa hồ cũng suy giảm rất nhiều. Tràn đầy tử khí, trong mắt của hắn tràn đầy bi thống. Mấy ngàn vạn năm nỗ lực kiên trì, kết quả cuối cùng vẫn là như cùng hắn sợ nhất nhìn thấy. Hết thảy thành không, mà hắn đã lại không có cơ hội. Nghĩ đến tử hân một người yên lặng chờ đợi hắn trở về, cho đến cô độc chết đi, trong lòng của hắn càng là như là đau rào. Chu Hạo im lặng xem lấy lão nhân trước mắt, nói, ta không biết lựa chọn của ngươi có phải hay không chính xác, thế nhưng ta tại huyễn cảnh trông được đến ngươi đã từng nói với tử hân qua, ngươi đem màu tím chim nhỏ điêu khắc đi ra, ý niệm của nó nhất định sẽ lưu ở trong đó, sau đó một mực đợi tại tử hân bên người, bồi bạn nàng. Mấy ngàn vạn năm qua, kỳ thật tử hân pho tượng một mực bồi bạn ngươi, ngươi không phải một thân một mình. Lan Mạc sững sờ, nhìn trước mắt đông đảo pho tượng, thiếu nữ cười nói tự nhiên, tựa hồ tại mỉm cười nhìn hắn, giống như hắn lần thứ nhất nhìn thấy thiếu nữ áo tím thời điểm tình cảnh. Ngươi nói đúng, tử hân một mực đợi tại bên cạnh ta, chưa từng có rời đi. Lan Mạc còng lưng thân thể, từ từ nhặt trên mặt đất pho tượng. Pho tượng lên thiếu nữ như là trong trí nhớ đồng dạng, cho tới bây giờ không có thay đổi. Cuối cùng tất cả pho tượng đều bị Lan Mạc nhặt lên. Hắn thận trọng nắm, trong mắt tràn đầy tưởng niệm. Ông, tại hết thảy pho tượng tụ tập tại cùng một chỗ về sau, bỗng nhiên một trận kỳ diệu gợn sóng truyền đến. Sau đó rất nhiều pho tượng lên bỗng nhiên truyền đến một chút điểm sáng. sau đó tụ tập tại cùng một chỗ. Trong hư không xuất hiện một vị thiếu nữ áo tím hư ảnh. Lan Mạc, là ngươi sao? Thiếu nữ áo tím xem lấy lão giả trước mắt nói. Tử Hân, Lan Mạc trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia vẻ kích động. Là ta đáp ứng ngươi sẽ trở lại. Hiện tại ta trở về. Lan Mạc kích động chân tay luống cuống. Tựa hồ không thể tin được tình cảnh trước mắt. Đây là Tử Hân lưu lại một tia linh hồn ý niệm. Chu Hạo xem lấy tình cảnh trước mắt, ký thác linh hồn của mình ý niệm tại điêu khắc bên trong. Đây cũng là khác loại tồn tại phương thức. Trong hư không Lan Mạc thân ảnh đang nhanh chóng biến hóa. Rất nhanh do một vị lão giả biến thành một vị thanh niên. Có thể gặp lại ngươi một lần. Thật tốt, Lan Mạc xem lấy thiếu nữ trước mắt. Hắn nhìn ra đây là Tử Hân một tia ý thức. Lan Mạc, biết ngươi trở về ta an tâm. Tạm biệt, Tử Hân mỉm cười nói. Mong muốn dùng tay vuốt ve Lan Mạc khuôn mặt. Thân thể của nàng lại tại chậm rãi tiêu tán. Tử Hân, lần này ta sẽ không lại rời đi ngươi. Lan Mạc nhìn xem những điểm sáng này. Lẩm bẩm nói, trên người hắn cũng có được từng tia điểm sáng bắt đầu tràn lan. Cuối cùng cùng này chút điểm sáng màu tím quấn quýt lấy nhau. Cảm ơn ngươi, Chu Hạo bên tai, bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Chu Hạo nhìn lại, Lan Mạc đang nhìn xem hắn. Cảm ơn ngươi giúp ta mở ra màn sáng. Cảm ơn ngươi nhường ta gặp được Tử Hân. Ta phải đi, này chút đều cho ngươi đi. Lan Mạc ném ra một cái không gian chiếc nhẫn. Thân thể của hắn cuối cùng hoàn toàn biến thành điểm sáng. Cùng điểm sáng màu tím quấn quýt lấy nhau. Hô, một trận gió thổi tới. Rất nhiều điểm sáng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia pho tượng giống như là trải qua năm tháng dài đằng đẵng. Tất cả đều biến thành tro tàn. Tung bay ra, khả năng loại kết cục này là tốt nhất đi. Chu Hạo yên lặng nhìn xem. Trong lòng thở dài một hơi, mấy ngàn vạn năm chờ đợi, sau cùng Lan Mạc cùng Tử Hân thấy đến cuối cùng một mặt, đồng thời tiêu tán tại phiến thiên địa này ở giữa, Lan Mạc cũng không cần lại cô độc công việc của một người lấy. Tại không có tiếc nuối bên trong mất đi, ông, bỗng nhiên, một đạo kỳ dị gợn sóng truyền đến, Chu Hạo sau lưng chín đạo trên cầu thang phát sinh gợn sóng. Sau đó bắt đầu tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Trên cầu thang làm sao có sóng chấn động truyền đến? Này cầu thang tại biến mất. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Trong hư không lần lượt từng bóng người đứng thẳng. Hết thảy cầu thang biến mất không thấy gì nữa. Mà tại cầu thang phần cuối, một vị thanh niên đứng vững. Đó là ai? Ở vào cầu thang phần cuối, người thanh niên kia khẳng định đã hoàn toàn xông qua chín đạo cầu thang. Nhanh đi, ý cảnh quả cây cối mầm non khẳng định ở trên người hắn. Ngoại trừ ý cảnh quả cây cối mầm non, còn có 6 viên ý cảnh quả. Ngoặc kép, mọi người thấy nơi xa, trong mắt lập tức lộ ra vẻ tham lam. Chu Hạo, rất nhiều người gặp được Chu Hạo thân ảnh. Đến từ Tinh Lan Đế Quốc cùng với Kim Thắng Đế Quốc ngoại hạng giới thế lực nhân viên lập tức liền nhận ra được, không tốt, Chu Hạo cũng không nghĩ tới này bỗng nhiên biến cố, sắc mặt biến hóa, chung quanh khắp nơi đều là người, một khi vây quanh, hắn rất khó thoát đi, ông, bỗng nhiên, trước người hắn một cơn chấn động, sau đó xuất hiện một tòa không gian truyền tống trận. Chu Hạo không có chút do dự nào, lập tức bước vào trong đó. Quang mang chớp động, Chu Hạo thân ảnh cùng không gian truyền tống trận toàn bộ biến mất. Người thanh niên kia không thấy. Đáng chết, lần thi này nghiệm không có cái gì đạt được. Ngoặc kép, trên mặt mọi người tràn đầy vẻ âm trầm. Đây là ta lúc mới tới tiến vào bộ lạc. Lúc này Chu Hạo xuất hiện ở một chỗ. Hắn nhìn trước mắt quen thuộc tình cảnh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.